Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, quan tuyên, hết trọn bộ, trong nhà dĩ nhiên không phải chỉ có hai cái gian phòng. Phụ mẫu ở phòng ngủ chính, Trần Thuật có một cái độc lập gian phòng, bây giờ bị Khổng Khê chiếm lấy, còn có một cái phòng ngủ cho khách. Tại biết mình sẽ phải mang bạn gái sau khi trở về, mẫu thân đã đem nàng thu thập sạch sẽ, thậm chí còn thay đổi nguyên bộ mới tinh chăn, quá mức siêng năng chất phác mẫu thân, cũng để cho Trần Thuật vô cùng buồn rầu. Những khôi hài đó ngắn trong video, mẫu thân vì để bạn gái cùng nhi tử nhiều ở chung một hồi, không ngừng hướng nữ hài tử trên ban công phơi phơi trên quần áo phun nước. Trần Thuật hy vọng dường nào mẫu thân mình cũng có thể giống những mẫu thân đó một dạng hướng chính. Mình trong chăn dội một chậu nước đá a, dội Khổng Khê ổ chăn cũng thành. Trần Thuật chính mình cũng tại nghĩ lại, về nhà trước đó cần phải nhiều tại, tương thân tương ái người một nhà, gia đình trong đám phát một. Chút ngắn như vậy video, xem ra lấy mẫu thân ngộ tính hẳn phải biết chính mình phải làm thứ gì dạng công việc phụ trợ. Đương nhiên, dạng này tâm tư ngàn vạn không thể hướng phụ thân lộ ra một chút điểm. Không phải vậy lời nói, lấy hắn quân nhân phong cách hội quát chói tai một tiếng. Phải giống như đánh bại địch nhân pháo đài một dạng, theo chính diện đem đánh tan, theo Khổng Khê trong phòng đi ra. Trần Thuật cũng không có lập tức đi phòng ngủ cho khách ngủ, mà là đi góc đông thư phòng, theo trung học năm thứ hai chuyển tới bắt đầu, năm thứ hai của cấp 2, cao trung 3 năm, vô số cái cả ngày lẫn đêm, Trần Thuật trong này đọc sách soát đề, cuối cùng thi đến lý tưởng mình bên trong đại học sát vách, duỗi tay vuốt ve lấy trên giá sách từng dãy thư tịch, có mình thích nhìn võ hiệp, có vì đựng văn nghệ cố ý mua đến thế giới kiệt tác. Thí dụ như nhớ lại tự thủy niên hoa sinh mệnh không thể tiếp nhận chi nhè, mông điền bút ký tập hợp, yêu quý sinh mệnh chờ một chút. Tốt nhiều sách Trần Thuật chính là lật phía trước vài trang thì nhìn không được. Còn có một số sách nhìn thấy trung gian thời điểm quên nhân vật chính tên gọi là gì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không muốn vì đọc sách mà đọc sách, không muốn bởi vì có người nói quyển sách này đẹp mắt mà đi xem sách. Muốn nhìn chính mình cảm thấy hứng thú sách, yêu một người cũng là như thế. Nếu như Khổng Khê là một quyển sách lời nói, cái này nên nhiều kinh điển mê người một quyển sách a. Ít nhất là vốn Hồng Lâu Mộng a. Trần Thuật nguyện ý mỗi ngày đem nàng đặt ở đầu giường, nghe cái kia nồng đậm thư hương khí tức ngủ, càng nhiều là thi đại học phụ đạo thư tịch cùng Hoàng Cương bài thi. Đây là lúc trước phụ mẫu dùng nhiều tiền vì chính mình mua về. Hiện ở bên trong rất nhiều bài tập sợ là cũng sẽ không làm. Trần Thuật cũng thực sự không có lại cùng chúng nó thân mật một phen hào hứng. Trần Thuật đưa tay theo bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một cái album ảnh. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn cất giấu tập ảnh. Hắn từng chương liếc nhìn, quả nhiên từ bên trong tìm tới một chương màu trắng đen ảnh chụp chụp ảnh chung. Đó là 10 cái tiểu bằng hữu tập thể soi. Trần Thuật nhìn thấy chính mình, cũng nhìn thấy đứng tại hắn sau lưng Khổng Khê. Khi đó Khổng Khê so Trần Thuật còn cao hơn một chút, xem ra càng giống là tỷ tỷ của hắn. Nếu như đặt trước kia, Trần Thuật cũng không có đối tấm hình này từng có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng là bây giờ lại có càng nhiều ý nghĩa. Nghĩ đến trong tấm ảnh cái kia cô gái mập nhỏ biến thành thế nhân chú mục thiên hậu cự tinh, mà lại giờ này khắc này đang nằm tại căn phòng cách vách, hoặc là đang tắm, cũng có khả năng đang đọc sách. Nàng là mình người yêu, đem cùng mình dắt tay cả đời, luôn luôn khiến người ta cảm thán thế sự thần kỳ. Trần Thuật duỗi tay vuốt ve lấy Khổng Khê cái kia tròn vo khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm, khi còn bé cũng thật đáng yêu nha. Nhìn cái gì đấy? Khổng Khê không biết lúc nào xuất hiện tại cửa thư phòng. nhìn lấy Trần Thuật vuốt ve ảnh chụp động tác hỏi. A, Trần Thuật bỗng nhiên giật mình, thuận miệng nói tiếp, xoa bụi, thật sao? Khổng Khê đi đến Trần Thuật trước mặt, nói ra, là album ảnh sao? Ta xem một chút, ta xem một chút, bên trong có hay không ta? Nên có a. Trần Thuật đem album ảnh khép lại đưa tới, nói ra, rất ít lấy ra nhìn, mỗi cái đồng học biến hóa đều rất lớn, có ít người sợ là gặp mặt đều nhận không ra. Album ảnh loại vật này, nhất định muốn bày ở dễ thấy địa phương, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi sau đó thì lật ra đến xem thử. Khổng Khê vẻ mặt thành thật nhìn lấy, Trần Thuật lên tiếng nói ra, mặc dù bây giờ mọi người có đủ loại phương thức liên lạc, nhưng là mỗi ngày đều ngăn cách mạng lưới nói chuyện, nhưng vẫn là dễ dàng quên mất lẫn nhau mặt. Ta sẽ, Trần Thuật gật đầu, nói ra, lần này về Hoa Thành, ta liền đem nó đưa đến Hoa Thành đi. Thật ngoan, Khổng Khê vừa cười vừa nói, cúi đầu lật lên xem album ảnh bên trong từng tấm hình lên. Ngươi làm sao chả không ngủ? Trần Thuật hỏi, vốn là rất mệt, tắm rửa sau ngược lại ngủ không được. Nghĩ đến ngươi nói muốn tới thư phòng đọc sách, thì ghé thăm ngươi một chút. Là nhận giường sao? Trần Thuật đưa tay đem gần trong gang tấc Khổng Khê cho ôm vào trong ngực. Nói ra, nếu có cái gì không quen, nhất định muốn nói cho ta biết. Không có khó chịu, chỉ có hạnh phúc. Khổng Khê đầu lĩnh chôn tại Trần Thuật trong ngực, nhẹ giọng nói ra sáng sớm rời giường. Trần Thuật bị nhà ăn tràn đầy cả bàn thực vật cho kinh hãi. Bát cháo, bánh bao, sữa đậu nành, bánh tiêu, bốn dạng xào chay thức nhắm. Còn có chợt cá cùng tiểu xốp giòn thịt, bí đao hầm móng heo cùng tương xương sườn. Sủi cảo thì có hai loại, một loại là thêm nước nấu canh ráo. Lão Ngụ chính cầm lấy cái xẻng đang làm dầu bánh hấp. Trần Thuật mặc lấy bông vải dép lê tiến lên, kinh ngạc nói ra, mẹ, người đây cũng quá khoa trương a. Cho heo ăn đâu, heo cũng ăn nghĩ không được nhiều a. Lão Ngụ giơ lên cái xẻng vừa muốn gõ Trần Thuật đầu. Trần Thuật tranh thủ thời gian lui lại tránh né, Hứa Khiết đè thấp giọng, lên tiếng nói ra, nhỏ giọng một chút. Đừng ầm ĩ tỉnh Tiểu Khê ngủ. Còn có, chú ý ngươi dùng từ. Cái gì cho heo ăn không cho heo ăn? Tiểu Khê là heo sao? Trần Thuật cũng biết tự mình nói sai, nịnh nọt nói ra, mẹ, ngươi cũng làm quá nhiều a. Chúng ta người một nhà có thể ăn được hết sao? Ăn không hết giữa trưa lại ăn, luôn có ăn hết thời điểm. Hứa Khiết một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, nói ra, đêm qua ta thì cùng cha ngươi tổng cộng tới, ngày hôm nay bữa sáng ăn cái gì? Người ta Hoa Thành uống trà sáng sớm, nghe nói bánh ngọt thì có mười mấy trên trăm loại, ta lúc này mới mấy loại, thì sợ người ta Tiểu Khê đến nhà chúng ta chịu đau khổ a. Lại nói, ta làm nhiều một chút, nhìn xem Tiểu Khê thích ăn này mấy thứ. Về sau ta làm nhiều nàng thích ăn cái kia mấy thứ chính là. Ngươi có gì ngạc nhiên làm cái gì? Ta chính là cảm thấy không công bằng. Trần Thuật nói ra, trước kia ta mỗi lần trở về, ngươi cũng không có long trọng như vậy hoan nghênh qua. Một phần sữa đậu nành bánh tiêu đều đầy đủ ngươi hai cha con ăn hơn vài chục năm. Cũng không nguyện ý đổi, còn muốn làm sao long trọng? Trần Thuật hắc hắc cười ngây ngô, nói ra, cũng thế, ăn đến ăn đi, cũng là cảm thấy sữa đậu nành bánh tiêu ăn ngon. Khổng Khê rửa mặt hoàn tất rời giường, cũng bị tràn đầy cả bàn đồ ăn bị dọa cho phát sợ. Nói ra, a di, người không muốn làm nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết, không có việc gì không có việc gì. Hứa Khiết bắt chuyện Khổng Khê ngồi xuống ăn cơm. Nói ra, ăn đi, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Trong nhà không có gì tốt ăn. Ủy khuất Tiểu Khê, chính như Hứa Khiết nói tới như thế. Trần Thuật cùng phụ thân một người một chén đậu xanh bát cháo cùng hai cái bánh tiêu liền đầy đủ. Khổng Khê trước mặt Tô Lớn bị Hứa Khiết cho chồng chất đầy ắp thức ăn. Nàng vừa mới kẹp lên một loại nào đó thực vật cắn một cái. Hứa Khiết lập tức liền đem như thế thực vật không ngừng hướng nàng trong chén nhét. Nếu như khả năng lời nói, nàng hận không thể đem toàn bộ món ăn thực vật đều đổ vào. A Di, không cần, A Di, ta ăn không vô nhiều như vậy. A Di, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cũng dùng bữa đi. Khổng Khê phát hiện mình cự tuyệt là không có tác dụng. Sau đó đáng thương nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật lên tiếng ngăn cản, nói ra, mẹ, ngươi để Tiểu Khê tự mình ăn đi. Ngươi dạng này nàng ngược lại ăn không vô đồ, vật. Ngươi biết cái gì? Hứa Khiết kẹp một cái bánh bao nhét vào Trần Thuật trong chén. Nói ra, ăn ngươi bánh bao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khổng Khê cảm thấy mình nên nói gì? Một mặt áy náy nhìn về phía Hứa Khiết cùng Trần Lịch. Nói ra, thúc thúc, a di, khi còn bé sự việc. Thật rất xin lỗi, ta hại Trần Thuật bị chó cắn. Còn để hắn cái chán lưu xẻo. Không sao, cái kia chứng minh hai người các ngươi khi còn bé thì có duyên phận. Không phải vậy con chó kia vì cái gì không cắn người khác. Hết lần này tới lần khác cắn chúng ta nhà thằng nhãi con đâu. Hứa Khiết cười ha hả nói ra. Hoàn toàn không có năm đó nắm Trần Thuật tay muốn đi hương sư vấn tội khi thế. Tiểu Khê dạng này nữ. Hài tử, khi còn bé cũng nhất định đặc biệt ngoan hiểu chuyện. Khẳng định là tiểu tử này không làm cái gì chuyện tốt trêu chọc đến ngươi. Sau này sẽ là người một nhà. Tiểu Khê không cần để ở trong lòng. Đúng là Lịch rốt cục thả xuống trong tay Tô Lớn. Vung tay lên, hào khí vượt mây nói ra. Không có gì đáng ngại. Nam tử Hán đại trượng phu. Bị chó cắn một ngụm tính là cái gì? Trần Thuật nội tâm rất tuyệt vọng. Phụ mẫu một bức hận không thể đem cái kia con chó điên chộp tới lại cắn chính mình một lần thái độ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trên mặt bàn điện thoại di động kêu lên. Trần Thuật nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số. Nhìn lấy Khổng Khê nói ra. Trần Oánh điện thoại tới. Tiếp thông điện thoại. Trần Oánh nói nàng đã lái xe dưới lầu chờ lấy. Trần Thuật cúp điện thoại. Khổng Khê cũng để chén cơm xuống. Nói ra, chúng ta xuống lầu đi. Đừng cho Trần Oánh chờ lâu. Mẹ, chúng ta ra ngoài. Trần Thuật nói ra, đêm qua thì cùng phụ mẫu nói. Hắn muốn dẫn Khổng Khê đi lão thôn nhìn xem. Đây là Khổng Khê chuyến này một lần quan trọng hành trình. Nhân sinh lớn nhất thương cảm không ai qua được cảnh còn người mất. May mắn nhất thì là vật không phải người là. Thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, có lẽ lão thôn phòng ốc hội sụp đổ. Trên tường hội bong ra từng màng, cây hòe hội khô héo. Nhưng là, năm đó ở trong thôn chạy kêu to hài đồng biến thành thiếu nam thiếu nữ. Nắm tay lại đến lại một lần nữa xuất hiện tại lịch sử bụi quang chi bên trong. Vĩnh không kết thúc, Hứa Khiết lo lắng Khổng Khê không có ăn no. Để cho nàng lại ăn mấy cái sủi cào. Lại lo lắng ra ngoài đem nàng cho đông lạnh lấy. Dù sao Lạc Thành khí trời không giống như là Hoa Thành. Hoa Thành hiện tại có mười mấy 20 độ. Lạc Thành chỉ có 0 độ. Thậm chí thua 1 độ. Hơn nữa nhìn bên ngoài sắc trời u ám. Có khả năng ngày hôm nay sau đó tuyết. Trần Thuật cùng Khổng Khê liên tục cam đoan không có việc gì. Hai người lúc này mới an toàn thoát thân, chỉ hướng bên ngoài chạy tới. Hứa Khiết cùng Trần Lịch đưa đi một đôi người trẻ tuổi. Nhìn lấy đầy bàn cơm thừa đồ ăn thừa hai mặt nhìn nhau. Giữa trưa ăn cái gì? Hứa Khiết hỏi, Trần Thuật cùng Khổng Khê không có cách nào tại quê nhà ngốc quá lâu. Công ty mùng 8 liền muốn khai ban, làm đom đóm công ty chủ tịch. Trần Thuật mùng 6 liền muốn đuổi tới Hoa Thành, hơi chút thu thập một chút, sơ thật sớm liền muốn đuổi tới công ty vì mỗi một cái đuổi tới làm đồng sự phát ra công lợi là. Lúc rời đi sau đó, Hứa Khiết đủ kiểu không muốn, lôi kéo Khổng Khê tay liên tục mời nàng không bận rộn tới chơi chơi. Khổng Khê không ngừng gật đầu, cũng không ngừng mời Hứa Khiết, Trần Lịch đến Hoa Thành đi du ngoạn. Đồng thời nói nàng nhất định sẽ dẫn các nàng đi khắp Hoa Thành, ăn khắp Hoa Thành mỹ thực, đi khắp Hoa Thành. Trần Thuật không dám hứa chắc Khổng Khê có thể làm được hay không. Nhưng là ăn khắp Hoa Thành mỹ thực, Trần Thuật có thể cam đoan Khổng Khê nhất định có thể làm được. Sau đó Trần Thuật cùng Khổng Khê liền tiến vào bận rộn trạng thái làm việc. Đông Chính bên kia hợp tác thỉnh cầu đi qua các cổ đông nhiệt liệt thảo luận. Nhất trí cho rằng theo lấy hiện tại đom đóm công ty đánh giá giá trị tiếp nhận một nửa tiền mặt một. Bên Đông Chính cổ phần phương án, cũng chính là Trần Thuật lúc đó hướng Lật Côn phương án. Đom đóm công ty có bốn đại cổ đông, Khổng Khê cùng Trần Thuật là người một nhà. Tự nhiên nghe Trần Thuật, Lý Như Ý không có có chủ kiến, cũng nghe Trần Thuật, Thang Đại Hải giả vờ chính mình rất có chủ kiến, cuối cùng vẫn là nghe Trần Thuật, cho nên Trần Thuật có thể nói tại đom đóm công ty bên trong lớn nhỏ sự tình một lời mà vỡ. Trần Thuật biểu hiện ra rất cường thế tư thái. Đồng thời truyền thông cũng bắt đầu nóng xào đom đóm công ty hợp tác với Tống Tử Lâm khởi động phim truyền hình đom đóm hạng mục này. Nữ chính quyết định Khổng Khê, mà nam chính cũng là vô cùng bị người chú mục Hugo. Đợi đến bộ phim này thuận lợi quay chiếu lên, khi đó Đông Chính tập đoàn lại nghĩ lấy đi đom đóm công ty 10% cổ quyền. Cũng không phải là trước mắt cái giá tiền này. Lật Côn biết Trần Thuật năng lực, cũng biết đom đóm công ty tiềm lực. Tại hắn cưỡng ép thôi thúc dưới, Đông Chính tập đoàn rất nhanh liền theo lấy Trần Thuật vừa bắt đầu sách đi ra yêu cầu tiến hành. Cổ quyền đổi thành cùng tiền tài rót vào. Ở thời điểm này, truyền thông phía trên bắt đầu có Khổng Khê hợp đồng đến kỳ tức sắp rời đi lão chủ nhân Đông Chính. Tiến vào một nhà tân công ty vạch trần. Đương nhiên, Khổng Khê không có chính diện đáp lại. Đông Chính tập đoàn càng không sẽ ở thời điểm này làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Đom đóm phim truyền hình hạng mục chính thức khởi động. Đạo diễn Tống Tử Lâm, nam chính Hugo, nữ chính Khổng Khê, biên kịch Trần Thuật. Một khi tuyên bố thì gây nên trên thị trường nhiệt liệt thảo luận, bình đài, điện ảnh và truyền hình phía đầu tư, người đại diện nghệ sĩ công ty, còn có quảng cáo công ty toàn bộ đều tìm tới muốn tìm kiếm hợp tác. May mắn Thang Đại Hải tại Trần Thuật nhập chức trước đó liền đã đem công ty hệ thống cho dựng tốt. Nếu như chờ đến Trần Thuật lâm thời thông báo tuyển dụng nhân thủ, tất nhiên sẽ náo một cái luống cuống tay chân không thể. Trần Thuật đâu vào đấy đem các hạng công tác hợp lý phân phối đi xuống. Trước kia tại Hoa Mỹ làm Lôi Đình tổ tiểu tổ trưởng cùng Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám quản lý trên cương vị tích lũy kinh nghiệm có tác dụng lớn. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Mỗi người đều tại hắn chỉ huy dưới phát huy ra 100% chiến đấu lực. Trần Thuật lại một lần nữa đỏ. Không, Trần Thuật so trước kia càng đỏ. Nếu như nói cơ trưởng tiên sinh là hắn tại giả tạo kịch ngành nghề nước cờ đầu lời nói, đom đóm cũng là hắn tại lĩnh vực này công thành lướt trải chiến xa bọc thép. Nghe nói kịch bản còn không có viết xong, liền đạt được Tống Tử Lâm đạo diễn xem trọng gia trì. Nhất cử đem Khổng Khê Hugo hai vị này nam thần nữ thần cho bỏ vào trong túi, trở thành bộ kịch này nam nữ chủ giác. Lớn nhất khiến người rất ngạc nhiên là Trần Thuật không chỉ là bộ kịch này biên kịch, vẫn là bộ kịch này chủ yếu giám đốc sản xuất. Nói cách khác, bộ kịch này sắp từ hắn công ty đến chế tác hoàn thành. Trần Thuật trở thành đom đóm công ty chủ tịch tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp giới điện ảnh và truyền hình. Cái kia một năm trước bị bạn gái vứt bỏ, bị ngành nghề phong sát nam nhân trẻ tuổi, hiện tại đã có lật tay thành mây trở tay thành mưa quấy làm mưa gió lực lượng. Không còn có người nói hắn không xứng với Khổng Khê, nói hắn là cái được bao nuôi mặt trắng nhỏ dạng này ngoan thoại. cũng có thể còn có. Trần Thuật giả vờ không có nhìn thấy. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, Trần Thuật dẫn theo lễ vật đến Khổng Khê nhà bồi cha mẹ của nàng song thân cùng một chỗ khúc mắc. Tết Xuân là tại Trần Thuật nhà qua, Tết Nguyên Tiêu tự nhiên muốn làm bạn bên này hai vị lão nhân. Trần Thuật tự mình vào bếp làm cả bàn đồ ăn, sau đó bồi tiếp nhạc phụ đại nhân uống thật sảng khoái đầm đìa. Trần Thuật say mềm, tháng giêng 18 là Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết kết hôn thời gian. Trần Thuật cùng Lý Như Ý là Thang Đại Hải bên này phù rể. Khổng Khê cùng Giang Ngu thì là Tạ Vũ Khiết bên kia phù dâu. Hoa Thành bờ biển, tại vô số bạn thân chứng kiến phía dưới, Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết lẫn nhau trao đổi nhẫn cưới. Đồng thời tại mục sư đề nghị phía dưới tân lang hôn lên chính mình thân nương. Thang Đại Hải không phải một cái rụt rè nam nhân, ôm lấy chính mình tân nương cũng là một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Đợi đến ném nâng vòng hoa tiết lúc, Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết một phen thì thầm thương lượng. Nâng hoa lại chuyển rơi đến Thang Đại Hải trong tay. Thang Đại Hải ôm lấy nâng hoa, đi thẳng tới Trần Thuật trước mặt, đem nó nhét vào Trần Thuật trong ngực. Xuất trinh a, dũng sĩ. Thang Đại Hải dùng lực vuốt Trần Thuật bả vai, cao giọng nói ra. Trần Thuật đầu nóng lên, ôm lấy nâng hoa liền chạy tới Khổng Khê trước mặt, quỳ một chân trên đất, đem nâng hoa giơ lên cao cao, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta hôm nay cầu hôn, thì vì chúng ta tương lai gia đình tiết kiệm một bó hoa tiền. Đó là chúng ta một bình rượu vang đỏ, một hồi nồi lẩu, hai tử một hộp sữa bột. Khổng Khê hốc mắt ẩm ướt, hai tay tiếp nhận Trần Thuật đưa qua nâng hoa, nói ra, ta nguyện ý. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Trần Thuật nhảy dựng lên ôm ấp Khổng Khê, hôn lên nàng rơi lệ gương mặt, đem nàng mỗi một khỏa nước mắt đều nuốt đến chính mình trong bụng đi. Tại hoa trì một góc khác, Lý Như Ý cũng thuận thế dắt Giang Ngu tay. Giang Ngu có chút bối rối, muốn giãy giụa, nhưng lại thuận theo về nắm chặt Lý Như Ý đại thủ. Yêu, không thể ngăn cản. Cái này vốn là bình thường một ngày, nhưng là, thế giới lại bị Khổng Khê dạng này một cái tiểu nữ nhân cho điểm đốt. Khổng Khê phát một đầu một chút, phía trên viết, Quan Tuyên, đây là nam nhân ta. Phía dưới theo một chương Khổng Khê cùng Trần Thuật đầu chịu cái đầu nụ cười rực rỡ ảnh chụp. Bối cảnh là lão cha mì lòng quán đen xì mặt tường. Phát cùng lượng trong nháy mắt phá trăm. Phá ngàn, phá vạn, phá 100.000, 1.000.000, Trần Thuật cũng tại chính mình một chút phía trên cũng phát một đầu một chút. Phía trên viết, Quan Tuyên, đây là ta nữ nhân. Phía dưới theo một chương Khổng Khê cùng Trần Thuật đầu chịu cái đầu nụ cười rực rỡ ảnh chụp. Bối cảnh là lão cha mì lòng quán đen xì mặt tường. Trần Thuật chờ lại chờ, phá 1, phá 10. Phá 100, thật tốt đối nữ thần của chúng ta. Đằng sau còn theo một cái thút thít biểu lộ bao. Van cầu ngươi, nhất định phải làm cho nữ thần của chúng ta hạnh phúc a. Tiểu tặc, để mạng lại, Trần Thuật suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình không phải để Khổng Khê phen thương tâm như vậy. Sau đó hắn lại phát một đầu một chút. Lần nữa Quan Tuyên, đây là ta nữ nhân. Đằng sau phối đồ là hắn cùng Khổng Khê tại Lạc Thành trong đống tuyết làm chu môi động tác thân mật. Ảnh chụp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.